mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, đệ 1103 chương liều chết một trận chiến 2. Tố Tân trực tiếp hướng phía dưới rớt, đang muốn thú nhận hai cái quỷ binh tiếp được chính mình. Dưới chân truyền đến kiên cố xúc phúc thao. Gia hỏa này, Tố Tân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gia hỏa này xem ra là không có chết sợ a. Lần trước đại chiến làm hắn thiếu chút nữa nguyên thần đều diệt. Thật vất vả có một sợi tàn hồn lại lần nữa tu luyện cho tới bây giờ trình độ. Lại đến một lần, tưởng chết lại một lần sao? Bất quá hiện tại không phải tranh luận này đó thời điểm. Thao vô cùng nhanh nhạy. Nếu Tố Tân đối với này đó dị tộc tương đương với vẫn luôn con kiến như vậy đại. Như vậy Thao liền có một con săn chuẩn như vậy đại. Thập phần linh hoạt, cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang vang lớn. Ngao ô, một tiếng đau hô, giống như không đồng thời có mấy cái tiếng sấm đồng thời vang lên giống nhau. Kia chính là uy lực nhất thật lớn bom, vẫn là 5 viên cùng nhau phóng. Kia dị tộc một cái cánh tay trực tiếp bị tạc rớt một nửa. Mà một cái tay khác trưởng cũng bị thương. Mãnh liệt nổ mạnh cùng với dị tộc kêu thảm thiết. Rốt cuộc đem bàn ngủ say cự thú bừng tỉnh. Khi trước liền ngẩng đầu lên hào một giọng nói. Tố Tân cảm giác toàn bộ không gian đều ở chấn động. Xuất hiện một tầng tầng vết dạn. Hào cường đại quái thú. Quái thú thượng xúc tu nhẹ nhàng lay động. Như là đã biết có địch nhân xâm lấn, liền động lên, gia nhập chiến đoàn, chính là nơi này không gian liền lớn như vậy, chúng nó chuyển động ngược lại đem hai cái dị tộc đụng phải. Kế tiếp giống như là một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn. Tố Tân làm mấy vạn quỷ binh, mang theo bom hoặc là mặt khác ám khí độc dược linh tinh. Tiến hành tự sát thức công kích, hảo một hồi hỗn chiến. Tố Tân trừ bỏ ngay từ đầu đối trong đó một cái dị tộc cánh tay sơn một chút. Dư lại đều là bọn họ bị chính mình tọa kỵ đạp lên trên mặt đất trà đạp. Cuối cùng, bị tạc phát cuồng quái thú hoàn toàn thả bay tự mình. Ai, cũng không biết như thế cường đại tồn tại, như thế nào sẽ đem chính mình nghẹn ở như vậy trong không gian. Dị tộc trên người thương vốn dĩ liền không có hảo, hiện tại lại lần nữa bị sơn. Phát ra một tiếng so một tiếng thê thảm chu lên, vang vọng mà, thậm chí bọn họ muốn dùng linh hồn ước định đều rất khó làm này đó hung mãnh thả sao động ra hòa. An tĩnh lại, cuối cùng vì phòng ngừa con kiến không dẫm chết, ngược lại đem chính bọn họ lăn lộn đã chết, trực tiếp bắt đầu dùng linh hồn khế ước, đem quái thú linh hồn làm vỡ nát. Thao mang theo Tố Tân ở cái này hẹp hòi mà hỗn loạn không gian trung gian nan mà tránh né. Như thế nào liền nhìn đến kia hai đầu thật lớn lại hung mãnh vô cùng quái thú thân thể dần dần ngã xuống, như một tòa chạy dài nguy nga núi lớn. Khác cái dị tộc tuy rằng bị thương, nhưng là lúc này bị đánh ra hỏa khí, bộc phát ra xưa nay chưa từng có hung khí, bắt đầu dùng tay chảo, dùng chân dẫm. Cực kỳ nguy hiểm, Tố Tân cảm giác Thao phi tốc độ càng ngày càng chậm ni vừa rồi chiến đấu bất quá mấy khắc chung. Nhưng là Thao lại là ở dùng chính mình cực hạn tốc độ. Hiện tại cơ hồ đem hắn nguyên năng đều háo xong rồi. Lúc này, kia dị tộc lại một con bàn tay to chiều Tố Tân huy lại đây. Thao tự biết lần này khẳng định tránh không khỏi, vì thế đem Tố Tân hướng phía sau đẩy. Chính mình hướng phía trước vọt qua đi, liền tính là tự bảo, cũng muốn ngăn cản nó xúc phạm tới Tố Tố. Nghĩ vậy ngắn ngủi trăm năm sau ở chung, đúng như bóng câu qua khe cửa giống nhau, lại làm hắn cảm nhận được đã từng kia dài lâu sinh mệnh chưa bao giờ từng có phong phú. Tố Tố, bảo trọng, Tố Tân trong chiến đấu tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra tới. Còn có chính mình nguyên thần nhân nhi cũng ở chặt chẽ chú ý chung quanh chẳng sợ một chút ít động. Tĩnh, đặc biệt là Thao tình huống, cho nên đương Thao làm ra loại này hành động thời điểm. Liền biết, gia hỏa này lại không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Tưởng làm kia một bộ, người thay thế ta sống sót tiết mục. Một cái tha sinh mệnh dày nặng liền đã cũng đủ, nàng không cần giúp người khác sống. Tưởng mệt chết nàng à? Không, tuyệt đối không được, cũng không hàm hồ. Trảm hồn bỗng chốc huyễn hóa ra 9 chuôi kiếm, quay chung quanh trung tâm xoay tròn, biến thành một cái thật lớn cái rùi. Tố Tân hét lớn một tiếng, hai cái bàn cờ quỷ binh đẩy nàng hướng kia thật lớn bàn tay trực tiếp đón đi lên. Bởi vì nàng là dùng ý niệm khống chế quỷ binh, cho nên tốc độ nhanh như tia chớp, lại là so thao còn muốn mau một phần vọt tới đối phương lòng bàn tay. Trảm hồn hóa thành cái rùi điên cuồng chuyển động, Tố Tân dùng toàn bộ ý niệm đi thao tác, mà linh lực cùng hỗn nguyên chi lực đều cuồn cuộn không ngừng chút xuống đến trảm hồn thượng. Bá bá bá, màu lam đen huyết nhục bay tứ tung. Rốt cuộc, Tố Tân đem đối phương bàn tay chui ra một cái thật lớn lỗ thủng. Tùy ý thân thể tự do rơi xuống, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn phía trên. Ầm vang, một tiếng kịch liệt nổ mạnh thượng, thật lớn bàn tay giống như một tòa khổng lồ ngũ chỉ sơn ầm ầm rơi xuống. Nện ở phía dưới rộng lớn trên đất bằng, Tố Tân bị mãnh liệt chấn động sóng lan đến, trên người phòng ngự cháo giống một tầng tầng bọt xà phòng giống nhau tan biến. Thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài. Tố, Thao phát ra thê lương kêu gọi. Rốt cuộc Thao cũng bị sóng xung cập, mãnh liệt khí kình đánh sâu vào đến một cái khác phương hướng. Tố Tân vốn là muốn tìm chính mình bàn cờ quỷ binh ra tới tiếp được chính mình. Bởi vì vừa rồi quỷ binh đã bị mãnh liệt chấn động sóng lộng nấu lại. Chính là vừa rồi một hồi hỗn loạn chiến đấu, rồi sau đó ở xử lý đối phương bàn tay thời điểm. Vì khống chế trảm hồn cùng hỗn nguyên chi lực. Cơ hồ hao hết nàng sở hữu tinh thần lực, lúc này chỉ cảm thấy toàn bộ trong óc loạn giống một đoàn hồ nhão. Ngay cả hồn phách nhân nhi đem này chảy vuốt đều không kịp. Lúc này căn bản vô pháp dùng ý niệm phát ra một cái hoàn chỉnh mệnh lệnh. Hoa, một tiếng ếch minh truyền đến, Tố Tân cảm giác dưới thân truyền đến kiên định cảm giác. Hơi hơi quay đầu đi, liền nhìn đến màu lục đậm làn da, cáp. Ca cao là căn cứ nó trọng tấu quá trình, ít nhất còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Nó hiện tại trước tiên nhiều như vậy thời gian mạnh mẽ tỉnh lại. Hiện tại lại muốn phóng đại chiêu, nó là thật sự tưởng đem chính mình tắm rửa sạch sẽ sao? Cái này ngu ngốc, hoa, vừa rồi chỉ sơn một cái dị tộc, một cái khác dị tộc nhất chân chiều Tố Tân cùng cáp dẫm lại đây. Đúng lúc này. Cáp bẹp bẹp miệng một chương, từ bên trong phun ra một cái bọt khí, đem Tố Tân thả đi vào, bọt khí liền nhẹ nhàng từ từ mà bay xuống, mà cáp lại là thả người nhảy bay đến kia dị tộc trên người. Hô hô hô, thân thể tựa như một đài nọc độc phát xạ khí, nháy mắt phun kia dị tộc ngực một mảnh màu lục đậm ni tức khắc phát ra suy suy suy thanh. Âm ni này nọc độc hảo sinh lợi hại. Thế nhưng có thể đem dị tộc như vậy cường phòng ngự ăn mòn rớt. Bất quá cáp ở phun ra này đó nọc độc lúc sau. Thân thể rõ ràng so phía trước một vòng, rồi sau đó nó ở thả người nhảy, bay về phía một cái khác dị tộc. Người dị tộc như là biết cái này ngoạn ý nhi không dễ dàng đối phó. Dương tay chiếu cáp bắt đi, chiếu cáp tốc độ xác định vững chắc bị trào. Mà cáp giống như cũng ý thức được điểm này, lại là đánh cá chết lưới rách tâm tư, cho dù chết, cũng muốn hủy diệt ngươi một cái cánh tay ý tưởng. Ở cuối cùng một khắc, Tố Tân như thế nào nhẫn tâm nhìn chính mình đồng bọn liền như vậy trơ mắt mà chết ở chính mình. Trước mặt, nàng hiện tại chỉ có giống nhau pháp bảo mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Linh Nhiên, phía trước nàng dùng chính mình ý niệm gắt gao áp chế Linh Nhi. Linh Nhiên chung có băng hữu, còn có nguyên linh tộc, nhưng là giờ phút này nàng thật sự cố không được rất nhiều. Những cái đó cái gì, hy sinh một cái bảo toàn đại đa số, lý luận ở nàng nơi này đều là cầu bê. Nàng chỉ có một ý niệm, chỉ cần chính mình còn hoặc là, chỉ cần chính mình còn có thể có chẳng sợ một tia nhi sức phản kháng. Đều sẽ không trơ mắt mà nhìn chính mình sinh tử đồng bọn chết ở chính mình trước mặt. Hết chương.